Vũ thần chúa tể, chương 1068, Bách Triều rung động. Góc truyện audio.com, giọng nói rơi xuống, đưa tới cơn sóng gió động trời. Phía dưới vô số vũ vương tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không cách nào lĩnh hội Bùi Đông Hành đám người trong lời nói ý tứ. Chỉ là chấn động ở trước mắt cảnh tượng. Ta ông trời, bọn họ thấy cái gì? Bảy đại vương triều lão tổ đang cùng đại uy vương triều thiếu niên đàm tiếu. Đây là gặp quỷ sao? Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Từng cái vuốt mắt, không thể tin được tự xem đến hết thảy. Đây chính là bảy đại vương triều lão tổ A. Bách triều chi địa nhất đỉnh kim tự tháp nhọn nhân vật. Dậm chân một cái, đủ để khiến bách triều chi địa trời long đất lở. Nhưng hôm nay... Vậy mà cùng nhau nghênh hướng một gã thiếu niên, làm cho người rung động. Ha ha, lần này nếu không có Tần thiếu hiệp, chúng ta có lẽ đều nguy hiểm đến tánh mạng, cũng nhiều thua thiệt Tần thiếu hiệp, khiến cho ta bách triều chi địa tránh thoát một lần kiếp nạn. Cũng ở nơi này thiên ma bí cảnh đại hữu sở hoạch. Thiên cơ các chủ thượng quan lộc cũng mỉm cười tới trước. Ở viễn cổ ý chí dưới sự trợ giúp. Hắn tu vi dĩ nhiên bước vào thất giai hậu kỳ, có thể xưng là cự phách nhân vật, nhưng ở Tần Trần phía trước, lại không có bất kỳ phổ. Đám người tái chấn, mỗi một người đều mộng xuống, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cùng tưởng tượng ra hoàn toàn bất đồng. Còn như Hoành Thiên Kiêu ba người, càng là há hốc mồm, nguyên bản kích động mừng rỡ biểu tình ngưng kết, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Giống như cương thi, hận không thể nhanh chóng biến mất, không làm cho chú ý, đáng tiếc. Bọn họ cầu khẩn không thể có hiệu quả. Hà, ba người các ngươi làm sao ở đây? Quay đầu, Lý Huyền Cơ đám người hiển nhiên cũng chú ý tới ba người. Chuyện này, ba người biểu tình cứng đờ. Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lão tổ. Là như thế này, một bên Hứa Đô tự nhiên không dám thờ ơ, vội vàng tiến lên giải thích. Cách đó không xa, cũng có võ giả mở miệng, giải thích lúc trước chuyện phát sinh. Khí tức đáng sợ trong nháy mắt tăng vọt. Lý Huyền Cơ đám người nguyên bản mang theo ôn hòa nụ cười biểu tình trong nháy mắt biến. Biến phải không gì sánh được u ám. Bọn họ vương triều đệ tử. Lúc trước lại muốn đối Tần thiếu hiệp bằng hữu động thủ. Một cái chớp mắt, là vừa sợ vừa giận. Chu Chính Thư, sự tình có phải hay không như vậy? Lòng Nguyên Vương triều tái Lạc Xuyên lão tổ gầm lên. Lạnh lùng nhìn Chu Chính Thư. Lý Nguyên Thành, người nói chuyện, thành thật khai báo. Lý Huyền Cơ cũng quát lạnh. Mắt sáng như đuốc, trên mặt giống như bao trùm lên một tầng sương lạnh. Mà Đại Vĩnh Vương triều lão tổ Bùi Đông Hành, càng là lạnh lùng nhìn Hoành Thiên Kiêu. Trong con mắt, lập lòe lãnh mang, lão tổ, chúng ta, Chu Chính Thư mấy người biểu tình dại ra. Sắp khóc, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Hừ, chứng kiến ba người biểu tình. Lý Huyền Cơ đám người làm sao không biết Hứa Đô theo như lời thật hay giả. Hừ lạnh một tiếng. Đáng sợ uy thế cuồn cuộn ra, trong nháy mắt đánh vào Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành trên thân. Xì xì một tiếng, hai người nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt kinh hãi sợ hãi, nhưng ngay cả trốn cũng không dám trốn, chỉ là cúi đầu hoảng sợ nói. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, vốn tưởng rằng đột phá vũ vương. Lại có thể ngang dọc bách triều chi địa. Hôm nay vừa nhìn, mới biết bản thân con ếch trong giếng. Chỉ là lão tổ phóng xuất ra uy áp. Lại đủ để đưa bọn nó đánh giết thành cặn bã. Tần thiếu hiệp, ta đại đường vương triều đệ tử vô chi. Xông tới Tần thiếu hiệp bằng hữu. May mà không thể gây thành đại hỏa. Mong rằng Tần thiếu hiệp bao dung. Tần thiếu hiệp, lão phu tái Lạc Xuyên. Cũng hổ thẹn trong lòng. Mong rằng lượng thứ. Lý Huyền Cơ cùng Tái Lạc Xuyên đều là đau khổ mở miệng. Sau đó nhìn phía hai người, quát lên, còn không mau hướng Trần Thiếu xin lỗi. Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành vội vàng tiến lên xin lỗi. Thần sắc sợ hãi, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không chấp nhặt với bọn họ. May mà là, Tần Dĩnh bọn họ đều không sao. Xem ở Lý Huyền Cơ đám người trên mặt, tự nhiên cũng sẽ không tính toán chi lý. Ngược lại Hoành Thiên Kiêu, ban đầu ở phế tích cung điện, người này tính toán mọi cách muốn bản thân chém giết. Đồng thời phụ thân hắn Hoành Vô Kỵ, trước đây cũng ba phen mấy bận đối tự mình động thủ. Có thể nói kết thành hận thù không nhỏ. Ánh mắt nhìn, tức khắc hiện lên một chút sát ý, bất quá này sợi sát ý, rất nhanh bị Tần Trần thu liễm. Hôm nay không giống ngày xưa. Hôm nay Tần Trần, đột phá tu vi thất giai trung kỳ đỉnh phong. Liền thất giai hậu kỳ đỉnh phong Vũ Vương, đều bị chém giết. Tự nhiên không đến mức sẽ đối với mất đi một cánh tay Hoành Thiên Kiêu. Còn nữa bao nhiêu sát ý. Chỉ là Tần Trần cái này không chú ý một chút sát ý lộ ra. Lại bị Bùi Đông Hành nhạy cảm bắt được. Mới vừa rồi là ngươi. Xông tới Tần Thiếu Hiệp. Chấm, lạnh lùng nhìn Hoành Thiên Kiêu. Bùi Đông Hành ánh mắt bên trong. Lập lòe sát ý quang mang. Mãnh liệt, Hoành Thiên Kiêu sợ đến hai chân run. Sợ hãi nói. Lão tổ, ta, Bùi Đông Hành quát lạnh một tiếng, sau đó chợt giơ tay lên, ở Hoành Thiên Kiêu hoảng sợ trong ánh mắt, một chưởng vỗ tại hắn đầu trên, oanh một tiếng, Hoành Thiên Kiêu tại này cổ kinh khủng chưởng lực phía dưới trong nháy mắt nổ tung ra, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Tần Thiếu Hiệp, ta Đại Vĩnh Vương triều quản giáo không nghiêm, xin thỉnh Tần Thiếu Hiệp chớ để ở trong lòng. Giết chết Hoành Thiên Kiêu. Bùi Đông Hành giống như là giết chết một con giun dế một dạng phất phất ống tay áo. Mặt lãnh đạm, hướng về phía Tần Trần nói ra. Mọi người tất cả đều há hốc mồm. Cũng bởi vì Hoành Thiên Kiêu xông tới Tần Trần, Bùi Đông Hành vậy mà đưa bọn nó Đại Vĩnh Vương triều đệ nhất thiên tài, có thập đại tân tú danh xưng là Hoành Thiên Kiêu cho một trưởng đập chết. Chuyện này để cho người ta làm sao cũng dự liệu không tới. Khó có thể đi ngoài. Tần Trần há hốc mồm. Tuy là hắn đối Hoành Thiên Kiêu thật là có một ít địch ý. Nhưng là không ngờ tới Bùi Đông Hành đã vậy còn quá quả đoán liền đem Hoành Thiên Kiêu cho giết. Đây chính là hắn Đại Vĩnh Vương triều đệ nhất thiên tài à, ha ha. Nếu thiên ma bí cảnh đã đóng, lão phu cũng không thiếu việc cần hoàn thành. Liền xin cáo từ trước, chắp tay một cái, Nguyên Đế Vương triều lão tổ Ngô Thần Sĩ xin được cáo lui trước. Hắn đi lần này, trên sân khác cường giả, cũng đều hai bên chắp tay, đều xin cáo lui, chúng ta cũng có chuyện quan trọng. Xin cáo từ trước, cáo từ, Lý Huyền Cơ mấy người cũng đều liên tục cáo từ rời đi. Còn như Triệu Thiên Sinh đám người. Càng là trước tiên liền rời đi quảng trường. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Trần đám người tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu. Mắt nhìn Dược Vương viên chủ chỗ. Nơi đó đã rỗng tuếch. Tần Trần cười nhạt, mang theo Lưu Thái đám người trong nháy mắt rời khỏi quảng trường. Trở lại chỗ ở trong chớp mắt. Trên sân đi liền không còn một mảnh. Chỉ để lại một đám tới trước quan sát. Lúc này vẫn còn trợn mắt hốc mồm võ giả. Bất quá, mọi người mặc dù cách đi, nhưng trên quảng trường chuyện phát sinh, nhưng trong nháy mắt ở Chiêu Thiên Thành trong lan tràn ra. Các ngươi biết không, hôm nay ở trên quảng trường, bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ vậy mà cùng đại uy vương triều Tần Trần chuyện trò vui vẻ. Quả thực gặp quỷ, thiên ma bí cảnh trong đến phát sinh cái gì? Vì sao bảy đại vương triều lão tổ đối Tần Trần như vậy vẻ mặt ôn hòa? Thậm chí cũng bởi vì Hoành Thiên Kiêu xông tới Tần Trần bằng hữu. Đại Vĩnh Vương triều lão tổ Bùi Đông Hành vậy mà trực tiếp đem Hoành Thiên Kiêu chém giết. Ta cũng nghe nói, Hoành Thiên Kiêu giàu gì cũng là Đại Vĩnh Vương triều đệ nhất thiên tài. Bách triều chi địa thập đại tân tú. Dĩ nhiên cũng vì vậy bị giết. Khó có thể tin, thiên ma bí cảnh trong đến phát sinh cái gì. Hơn nữa, lần này tiến nhập thiên ma bí cảnh cường giả dường như từng cái thực lực đều đề thăng nhiều. Đến là chuyện gì xảy ra? Đám người rung động, điên cuồng nghị luận, như là bùng nổ một dạng không cách nào bình tĩnh. Cách chương.